Đế quốc bại gia tử, chương 681, tú y sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thang thanh âm cực thấp tựa như từ trong kẽ răng gạt bỏ, hắn thân thể run rẩy, đung đưa vượt quá, máu tươi từ khóe miệng chảy ráp bành thành Trần Thị tách ra, là rất trọng yếu nhất mạch là do hắn thành lập, nói chính xác là ở Việt quân bày mưu tính kế thành lập. Thành tựu biên giới thành trì, tầm quan trọng từ không cần phải nói. Nhưng ở bành thành gia tộc lớn nhất là bành gia. Một cái thành trì lấy gia tộc tính mạng tên có thể tưởng tượng được, nhưng Việt quân cũng không tín nhiệm bành gia. Âm thầm bày mưu đặt kế Trần Thang, chèn ép hắn phát triển. Mượn Trần Thang đại quân chú đóng biên giới, Trần Thị ở chỗ này thành lập tách gia. Thậm chí gia chủ vẫn là hắn em ruột, đều là hắn chí thân. Hôm nay chết thảm, toàn bị tàn sát, lại là đem bọn họ thi thể cũng treo cao cổng thành thị chúng. Cái loại này hành vi thật sự là đáng ghét cực kỳ. Trần Thang thật là không cách nào tưởng tượng, thù nhà nước hận thương gia, Trần Thang hận không được giờ phút này sinh uống hắn máu. Truyền lệnh toàn quân, lập tức lên đường, tấn công bành thành. Đại soái, không thể, Hàn Kiến bận bịu nói, chúng ta một đường đi vội, lương thảo thiếu hụt, nhân mã mệt mỏi thiếu, khí thế không phấn chấn. Đây là xuất binh, chính là binh gia đại kỵ à, hắn vừa nói đưa cho Đồng Hiền đánh ánh mắt. Đồng Hiền tự nhiên rõ ràng đạo lý này, trầm giọng nói. Sự việc đã phát sinh, ngài bi thống tâm tình, chúng ta có thể hiểu, nhưng hiện tại thật không phải là tốt thời điểm à, các tướng sĩ cần chỉnh đốn, ngài vậy cần nghỉ ngơi, tốt nhất biện pháp là cùng Nguyên Lộc quận bên kia đưa tới quân nhu quân dụng lương thảo, mới là công thành thời cơ à, đúng vậy đại soái, vì hành quân gấp chúng ta đã đem tất cả quân nhu quân dụng, bao gồm khí giới công thành ở bên trong, toàn bộ vứt chúng ta như thế nào công thành, nói sau. Cho ta im miệng, Trần Thang quát lên, ta là ba quân chủ soái, cha các ngươi là ba quân chủ soái, ta Trần Thang binh, sẽ không bởi vì điểm này thất bại, liền kinh không chịu nổi, bọn họ còn có thể kiên trì. Nhưng mà, đủ rồi, quảng cáo, Trần Thang nói thẳng, ý ta lấy quyết toàn quân đi vội. Nói xong, Trần Thang liền trực tiếp rời đi. Đây có thể như thế nào cho phải? Hàn Kiến quay đầu nhìn những cái kêu hề oải không dao động binh chốt, loại trạng thái này hạ tại sao có thể đánh giặc? Đồng Hiền nhẹ thở dài nói. Thi hành đi, chúng ta người nhiều, dù là đống cũng có thể cầm Vương Khang đống chết hiện tại đại soái hắn. Ai, Hàn Kiến lắc đầu nói, đại soái đã rối loạn phương tất đã như vậy, vậy thì hợp lại đi. Ở Trần Thang mệnh lệnh dưới, nguyên bản kế hoạch nghỉ dưỡng sức Việt quân, lại bắt đầu hành quân gấp. Cái này còn có thể hay không được, tại sao lại phải lên đường, đại soái là điên rồi sao? Chúng ta đã hành quân gấp thời gian bao lâu, ban ngày đêm không ngừng, trong bụng không có kết quả, đi không nhúc nhích à, chân ta cũng mau không dơ nổi, cả ngày thời gian, liền ăn một cái đĩa. Kiên trì nữa kiên trì, lập tức có thể về nhà. Các ngươi cho ta im miệng, nói những thứ này nữa có không có quân pháp trinh sát. Thập trưởng, ngươi chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Ai thi hành đi, trăm nghìn đại quân, thưa thớt động nhưng căn bản cũng chưa có cái gì tinh thần đầu. Hơn nữa trong quân đội âm thầm bắt đầu truyền lưu câu oán hận, hơn nữa không ngừng mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là bị ngắn ngủi áp chế, nhưng nếu như tiếp tục nữa, nhất định là muốn bộc phát ra vấn đề càng lớn hơn. Đại nhân, như ngài sở liệu Trần Thang đã từ hồ lao quan lên đường. Xích hậu thống lĩnh hướng Vương Khang hồi báo dò thăm tình báo. Việt quân trạng thái như thế nào? Rất kém cỏi, tinh thần đê mê tới cực điểm. Vương Khang nói tiếp, nghĩ biện pháp phái người chui vào Việt quốc trong quân đội, để cho bọn họ mang tiền tài thu mua người khác truyền bá tin nhảm, ta mục đích chỉ có một cái, để cho bọn họ nội bộ rối loạn lên. Cái này ta đã đang làm, Hồng Vũ gật đầu nói, dựa theo ngài yêu cầu ta đã đặc biệt thành lập gián điệp doanh, chủ yếu chính là làm loại chuyện này. Gián điệp doanh thật khó nghe, Vương Khang mở miệng nói, sau này gọi chung là tú y doanh, hắn người làm nhân viên gọi là tú y sứ giả. Tú y doanh, Hồng Vũ nỉ non vui vẻ nói, danh tự này dễ nghe, cảm ơn đại nhân ban tên cho. Ở trong quân đội có tất cả doanh mỗi cái binh chủng mà mới có thể có độc lập phiên hiệu ban tên cho, đây chính là cực lớn vinh dự. Vương Khang dạy tên này cũng có chút lai lịch, cái gọi là gián điệp thật ra thì liền là gián điệp do trong quân Xích Hầu diễn biến tới. Xích Hầu chính là chuyên nghiệp hỏi do tình báo. Nhưng Vương Khang chẳng muốn dừng lại ở này, đặc mệnh Hồng Vũ thành lập chuyên môn thuộc doanh, phụ trách gián điệp công việc. Mà ở Hán triều thời gian, gián điệp liền gọi là tú y sứ giả, hắn ở chỗ này vận dụng. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang đem những người khác xua tan, chỉ để lại Hồng Vũ, hắn mở miệng nói. Đối với tú y doanh ta phá lệ coi trọng, sẽ cho ngươi đại lực chi tiền, ta cho ngươi quyền lợi, ngươi coi trọng người, vô luận là ai thuộc hạ cũng có thể chọn. Đại nhân, cái này, Hồng Vũ ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, đây chính là cho hắn tương đối lớn quyền lợi. Dĩ nhiên quyền lợi lớn, trách nhiệm cũng lớn. Vương Khang trầm giọng nói, người nhớ một tí Tú Y Doanh phương hướng phát triển. Ngài nói, đem gián điệp chia ở nông thôn, lại gọi nhân gian, địch nhân đồng hương, nội gian. Địch quốc quan lại, phản gian, thu mua gián điệp của địch nhân, tử gian, hướng kẻ địch tỏa ra tin nhảm, thua chuyện sau đó, gián điệp hẳn phải chết, sinh gian. Có thể sống lại gián điệp, năm loại, P.S. nhân gian, thì, nhân, này không phải người là chữ, nhân, trong, nhân quả, nhân, nương tựa, mỗi một loại cũng không có cùng phân công, hiểu chưa? Hồng Vũ khom người kêu. Rõ ràng, còn có một chút phải chú ý, nhấn mạnh bảo mật tầm quan trọng Tú Y Doanh do ngươi quản hạt nhưng trực tiếp đối với ta phụ trách biết chưa? Rõ ràng, quảng cáo, tốt lắm, cầm bọn họ cũng gọi vào đi. Tất cả người đi vào, lại xem Hồng Vũ ánh mắt đã không cùng, rất rõ ràng Vương Khang lại dặn dò Hồng Vũ nhiệm vụ trọng yếu. Chúc mừng à, Hồng thống lĩnh. Đúng vậy, Hồng đại nhân được mời uống rượu à, Hồng Vũ thân là Xích Hậu thống lĩnh, đã trải qua đạo này, chỉ là cười khan cũng không nói chuyện. Hụ, Vương Khang ho khan một tiếng, mở miệng nói, hiện tại bắt đầu thương nghị quân tình, cả đám đều bắt đầu chính diện, hiện tại Trần Thang đã hoàn toàn đi theo ta tiết tấu đi. Vương Khang mở miệng nói, hắn một đường đi vội, hẳn là muốn ở hồ lao quan chỉnh đốn, nhưng biết Trần gia bị ta tiêu diệt, Trần Hải các người còn bị treo cao cửa lầu, hắn đã lừa giận công tâm, phạm vào binh gia đại kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước kế tiếp chính là Hồng Vũ ngươi bên kia, phái người đi vào, gieo rắc tin nhảm, cho ta cầm bọn họ quân tâm cho ta làm rối loạn. Dựa theo Trần Thang tốc độ hành quân, lúc xế chưa, hẳn sẽ tới đến Bành Thành ra, hắn không phải tức giận sao? Lại thêm một cây đuốc cho ta cầm Trần Thị tách ra tất cả đàn ông thi thể toàn bộ treo lên, để cho hắn một mắt thấy được. Vương Khang lạnh lùng nói, Trần Thang lão tặc không mở tiền chiến, ta muốn chọc giận chết hắn, kích chết hắn, hắn càng sớm công thành, càng không để ý hết thảy công thành, đối với chúng ta càng có lợi. Người cái này không đúng sao? Đây là ở bên cạnh Thẩm Nguyên Sùng chen miệng nói, ta mặc dù không hiểu quân sự, nhưng cũng nghe qua một cái từ quân đau thương tất chiến thắng. Người này cùng hành vi tất nhiên sẽ kích thích lên Việt quân căm giận chi tâm. Là đạo lý này, cái khác tướng lãnh vậy gật đầu đồng ý, Vương Khang mở miệng nói. Quân đau thương tất chiến thắng, cũng có độ hơn nữa còn có một cái từ gọi là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.